Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 483, xông vào cấm khu. Nhưng gốc cây này cổ thụ sớm đã mục nát không chịu nổi. Chung quanh hắn đều là minh thần lực, chung quanh hết thảy đều đã hủy diệt. Cái này một gốc cổ thụ có thể tại minh thần lực phía dưới không có biến mất đã cực kỳ không dễ. Nhưng nhìn mục nát trình độ, chắc khoảng cách triệt để hủy diệt cũng không có bao nhiêu thời gian. Minh thần kiếm chỗ chém ra minh thần lực riêng là tốt như vậy ngăn lại. Cho dù là có chí tôn thần khí thủ hộ Long Trấn Vũ đều xấu vẫn diệt. Tại đây thất lạc đại thế giới bên trong căn bản lại không tồn tại có thể tới minh thần lực tồn tại. Long Trấn Vũ đi theo tại con heo trắng nhỏ đằng sau. Nhìn lấy đã lan tràn ra minh thần lực, phương viên mấy trăm dặm đều là cái này màu đen minh thần lực. Hủy diệt hết thảy, chỉ có trung ương cái kia một gốc cổ thụ lẻ loi trơ trọi chống đỡ lấy. Cái này một gốc cổ thụ là lai lịch gì? Ở đây đợi minh thần lực phía dưới vậy mà đều có thể kiên trì nổi. Long Trấn Vũ hỏi, cái này một gốc cổ thụ nên tính là cái này thất lạc đại thế giới sinh ra thứ nhất gốc thực vật đi. Cửu đầu Ni Khả Lạc như là nhớ tới thật lâu trước đây sự việc. Thổn thức không thôi, cái này một gốc cổ thụ có thể nói là cái này thất lạc đại thế giới bên trong sớm nhất sinh ra một nhóm sinh linh. Cùng cửu đầu Ni Khả Lạc một cái cấp độ tồn tại. Chỉ tiếc cái này thực vật tu luyện so động vật muốn khó khăn quá nhiều. Mà cái này một gốc cổ thụ mất đi tu luyện thời cơ tốt nhất. Đến mức vẫn luôn không có mở linh trí. Cuối cùng cũng không có giống cửu đầu Ni Khả Lạc thành vì chấn nhiếp toàn bộ thất lạc đại thế giới. Cường đại tồn tại, tại đầy trời minh thần lực trung ương. Một cái ước chừng chỉ có một cái to bằng miệng chén động khẩu đang không ngừng dâng lên lấy minh. Thần lực, đây chính là lục doanh cùng minh thần kiếm va chạm thời điểm tại đây thất lạc đại thế giới giới. Trên vách đá đánh văng ra ngoài lỗ hổng. Có thể tại thất lạc đại thế giới giới trên vách đá lưu lại một động khẩu. Đồng thời duy trì thời gian dài như vậy, có thể nghĩ lúc trước bạo phát đi ra lực lượng là khủng bố cỡ nào. Mở cho ta, cửu đầu Ni Khả Lạc hét dài một tiếng, thanh âm hóa thành lăn lộn lôi đình đánh vào minh thần lực phía trên. Màu đen minh thần lực bên trong tiếng oanh minh không ngừng, nhưng lại không có đối minh thần lực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lăn lộn minh thần lực rất nhanh liền đem những thứ này âm lôi thôn phệ. Lực lượng thật mạnh, cửu đầu Ni Khả Lạc cũng không nhịn được thán phục một tiếng. Hắn âm ba công kích thậm chí có thể hủy diệt một phương thế giới. Nhưng là tại đây minh thần lực trước mặt lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Loại này vượt lên trên chúng sinh lực lượng mới là hắn một mực truy tìm. Con heo trắng nhỏ cũng sáng ra bản thân đâm lưng. Trong suốt đâm lưng phía trên thần lực phun trào. Trong chốc lát, toàn bộ bên trong thiên địa đều tràn ngập mênh mông thần uy. To lớn trọng lực lực tràng hình thành, đến vạn lần nặng đủ sức để đem bất luận cái gì sinh linh đều nghiền thành bột phấn. Cho dù là minh thần lực tại trọng lực lực tràng áp chế dưới cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Oanh, cửu đầu Ni Khả Lạc miệng rộng mở ra, âm ba chấn động đại khí, âm ba lưu tinh vũ, từng mai hỏa hồng sắc vẫn thạch rơi vào minh thần lực bên trong. Âm ba lưu tinh vũ chạm đến minh thần lực trong nháy mắt liền bị minh thần lực chấn thành bụi phấn. Nhưng nhận trọng lực lực tràng áp chế minh thần lực cũng là bị âm ba lưu tinh vũ nện lui. Cứ thế mà tại minh thần lực bên trong mở ra một con đường. Nhanh đi vào, con heo trắng nhỏ hướng về phía rồng trận quát. Hai người bọn họ thủ đoạn ra hết cũng vẻn vẹn tạm thời ngăn chặn minh thần lực thôi. Vì chính là cho Long Trấn Vũ sáng tạo một chút thời gian. Ở chỗ này trừ Long Trấn Vũ bên ngoài, không ai có thể xông vào cái kia mênh mông minh thần lực bên trong. Không có chí tôn thần khí hộ thể, cho dù là trung vị thần minh cũng vô pháp tại minh thần lực phía dưới chèo chống thời gian quá dài. Lòng Trần Vũ hít sâu một hơi, hắn phòng thân tánh mạng nhưng là tất cả đều thắt ở lục doanh trên thân. Hy vọng cái này bà cô nhỏ đáng tin một điểm đi. Ông, tại Long Trần Vũ bước vào minh thần lực phạm vi trong nháy mắt. Một tầng nhàn nhạt thúy màn ánh sáng màu xanh lục bảo vệ Long Trần Vũ. Tầng này màu xanh biếc hộ cháo lúc sáng lúc tối. Hiển nhiên rất không ổn định. Ở chung quanh minh thần lực trùng kích phía dưới. Cục bộ thế mà là xuất hiện không ít vết nứt. Long Trần Vũ tâm đều nhanh nhảy cổ họng. Một khi minh thần lực xông phá lục doanh phòng ngự, lấy Long Trần Vũ thực lực tại đây minh thần lực phía dưới chắc liền một cái hô hấp thời gian đều. Nhịn không được, nhanh, nhanh giúp hắn, con heo trắng nhỏ kinh hãi, vội vàng cùng cửu đầu Ni Khả Lạc liên thủ ngăn chặn Long Trần Vũ chung quanh minh thần lực. Lục doanh ngươi không sao chứ? Long Trần Vũ lo lắng nhìn lục doanh liếc một chút. Lục doanh trạng thái vốn là không tốt, bây giờ lại mạnh hơn được tới cái này đầy trời minh thần lực. Liền xem như chí tôn thần khí cũng không chịu đựng nổi. Không có việc gì, ta còn chịu đựng được. Tốc độ ngươi nhanh một chút, ta nhiều nhất trèo chống một nén hương công phu. Còn muốn một chút phá vỡ giới bích lực lượng, cho nên ngươi thời gian cũng không nhiều. Lục doanh nói ra. Long Trần Vũ gật gật đầu, thể nội hai đại huyết mạch trong nháy mắt mở ra. Long Trần Vũ song chân vừa đạp, hùng hậu huyền khí xen lẫn thần lực dâng lên mà ra. Trong nháy mắt thì mới xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Liên tiếp mấy cái lấp lóe, Long Trần Vũ thân thể liền đã xuất hiện bên ngoài mấy chục dặm. Toàn thân đều thấp cộc cộc, quần áo đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Từng ngụm thở hổn hển. Tại đây minh thần lực áp chế dưới tiến hành chuyển rời. Muốn tiêu hao huyền khí là tầm thường gấp mấy trăm lần. Nếu không có Long Trần Vũ tu luyện tới bán thần cảnh thể nội hơn phân nửa huyền khí đều đã ngưng tụ. Thành thần lực, ở tên này rất lực bên trong tiến hành chuyển rời cùng tìm chết không có gì khác. Lục thần nỏ. Long Trần Vũ rơi vào đường cùng chỉ có thể đem một cái lục thần tên nỏ chứa ở lục thần nỏ phía. Trên, bóp cò, một đạo hào quang màu xanh nước biển tại đây minh thần lực bên trong mở ra một con đường. Theo đạo này lam sắc quang mang, Long Trần Vũ thân hình không ngừng lấp lóe, tốc độ so trước đó trọn vẹn nhanh mấy lần. Nhưng cái này một cái lục thần tên nỏ cũng vẻn vẹn bay ra 10 dặm thì ầm vang vỡ vụn. Hóa thành một đống bột phấn. Nhìn Long Trần Vũ cũng là một trận đau lòng. Lăn lộn thần lực không ngừng rót vào vạn huyết ma kiếm bên trong. Một kiếm chém ra. Chung quanh minh thần lực cũng bắt đầu vặn vẹo. Long Trần Vũ hoàn toàn chỉ dùng của mình thần lực tại mở đường. Lưu cho hắn thời gian thật sự là quá ít. Hắn phải không tiếc bất cứ giá nào. Con heo trắng nhỏ cùng cửu đầu Ni Khả Lạc sớm đã là thủ đoạn ra hết. Cũng chính là cái này đại cường giả vì hắn ngăn chặn minh thần lực bảy thành không thể. Nếu không Long Trần Vũ làm sao có thể đầy đủ tại minh thần lực bên trong ghé qua. Oanh, Long Trần Vũ đem sau cùng một cái lục thần tên nỏ bắn đi ra. Cường đại lục thần tên nỏ đụng vào cái kia to bằng miệng chén trên cái khe. Minh thần lực chấn động, giống như nhận cái gì kinh hãi. Một khối chỉ có lớn chừng bằng móng tay toái phiến. Không phải sắt, không phải mộc. Không phải Long Trần Vũ biết bất luận một loại nào tài liệu. Cái này đầy trời minh thần lực lại chính là đến từ cái này một khối tiểu mảnh nhỏ. Là minh thần kiếm toái phiến. Lục Doanh nói ra, hiện tại Lục Doanh đã vô cùng suy yếu, đã kiên trì không được quá lâu thời gian. Minh thần chém ra một kiếm kia liền thân vì chí tôn thần khí Lục Doanh đều gặp trọng thương như thế. Minh thần kiếm vẻn vẹn sánh ngang thượng vị thần khí, cho dù là có minh thần lực lượng gia trì, cũng vô pháp hoàn toàn thắng qua Lục Doanh món này chí tôn thần khí. Minh thần kiếm tại lần đụng chạm này bên trong lại là vỡ nát một góc. Đồng thời cái này một mảnh vụn theo Lục Doanh tiến vào cái này thất lạc đại thế giới. Kẹt tại Lục Doanh trước đó oanh ra động khẩu phía trên. Bằng vào đủ để sánh ngang thượng vị thần khí uy năng thế mà là để cái này một cái cửa hang thủy. Trung cũng không thể khép lại. Minh thần kiếm toái phiến. Một khi đem cái này một cái toái phiến lấy ra lời nói. Chắc cái này thất lạc đại thế giới giới bích thì sẽ lập tức phục hồi như cũ. Lấy ngươi ta lực lượng căn bản là không có cách lại một lần nữa xé mở cái này giới bích. Lục Doanh nói ra, vậy làm sao bây giờ? Mặc cho cái này một mảnh vụn ở chỗ này phóng thích minh thần lực lời nói. Toàn bộ thất lạc đại thế giới đều sẽ hủy diệt. Đến lúc đó như chúng ta là muốn chết. Long Trấn Vũ giật mình. Chỉ có thể để cho ta tạm thời đến phong ấn chặt cái này toái phiến lực lượng. Chờ các ngươi rời đi cái này thất lạc đại thế giới về sau. Lại đem ta theo giới trong vách lấy ra. Lục Doanh nói ra, cái này sẽ gặp nguy hiểm sao? Long Trấn Vũ nhịn không được hỏi. Lục Doanh ảm đạm thân thể đột nhiên thì xuất hiện tại Long Trấn Vũ trước mặt. Ngu xuẩn, lão nương nhưng là chí tôn thần khí. Cái này trong vũ trụ có thể hủy diệt ta người còn không có xuất sinh đâu. Lục Doanh đầu ngón tay điểm Long Trấn Vũ một chút, thân thể nhoáng một cái, nhào vào cái này một cái minh thần kiếm toái phiến phía trên. Mà Long Trấn Vũ ở ngực cái kia một cái màu xanh biếc hộ phù cũng đột nhiên bay lên. Theo Lục Doanh ngăn chặn minh thần kiếm toái phiến, oanh, mất đi hộ phù áp chế. Long Trấn Vũ trên thân tọa vong phong khí tức bao phủ toàn bộ thiên địa. Thiên uy thần tộc lực lượng tràn ngập Long Trấn Vũ thân thể. Toàn bộ thất lạc đại thế giới đều tại đây một cỗ lực lượng phía dưới run rẩy. Long Trấn Vũ mờ mịt nhìn lấy chính mình hai tay. Trong thân thể của mình khi nào che giấu cường đại như thế lực lượng. Oanh, tùy tiện một quyền. Thất lạc đại thế giới giới bích vậy mà tại lắc lư. Một sợi tinh thần lực thế mà là ngưng tụ thành một thanh cự kiếm đánh vào giới trên vách đá. Thất lạc đại thế giới giới bích tại run rẩy kịch liệt. Thậm chí xuất hiện mấy đầu rất nhỏ vết rách. Đừng phát điên, người dạng này vận dụng thiên uy thần tộc lực lượng, sẽ bị bộ tộc kia phát hiện. Lục Doanh kinh hãi, không có chính mình áp chế. Thiên uy thần tộc lực lượng tất nhiên sẽ tại Long Trấn Vũ thể nội tàn phá bừa bãi. Lấy Long Trấn Vũ trước mắt thực lực căn bản là không cách nào khống chế cái này một cỗ cường đại. Lực lượng kinh khủng hơn là sẽ bị bộ tộc kia chỗ phát hiện. Đến lúc đó Long Trấn Vũ thì thật sự là chết không có chỗ chôn. Long Trấn Vũ giật mình. Chính mình vừa mới vậy mà lại tại đây loại lực lượng cường đại bên trong mất phương hướng chính. Mình bản tâm, nếu không có Lục Doanh nhắc nhở lời nói, chính mình còn không biết sẽ làm ra sự việc làm sao tới. Thiên uy thần tộc huyết mạch, Long Trấn Vũ còn là lần đầu tiên cảm nhận được cái này một loại huyết mạch lực lượng cường đại. Quả thực cũng là vượt lên trên chúng sinh. Giờ phút này Long Trấn Vũ cảm thấy mình cho tới bây giờ đều không có cường đại như vậy qua. Tinh thần lực càng đem chung quanh một ngọn cây cọng cỏ đều nhìn cực kỳ thấu triệt. Đó là cái gì? Một vòng lục sắc quang mang sông thẳng tới chân trời. Cái kia một gốc cơ hồ muốn chết héo cổ thụ bên trong lại có một đạo quang mang sông thẳng tới chân. Trời, trước đó hắn vậy mà đều không có phát hiện. Tại thiên uy thần tộc huyết mạch gia trì phía dưới, Long Trấn Vũ tinh thần lực cảm giác cũng so trước đó cường đại vô số lần. Lúc này mới có thể phát hiện cái này một gốc cổ thụ bên trong huyền bí. 3. Tinh thần lực chấn động, cổ thụ chết héo thân thể trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Một cái ước chừng chỉ có một cánh tay dài như vậy màu xanh lá ngọc thạch cắm ở rễ cây trung ương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.